Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 62. Không mưu đặc công đội, ném được Umemiya, liền như vậy một hơi giết chết Seido cao trung đi, tiếp tục giữ vững. Chúng ta có thể, chúng ta nhất định có thể. Umemiya bắt đáp bồ ao sau khi Uguri cao trung tiểu đồng bọn biểu hiện cao hứng vô cùng này chi đội bóng. Còn có một cái phi thường kỳ quái địa phương, vậy thì là hoàn toàn không biết thung lũng là vật gì. Bọn họ chưa từng có cúi đầu ủ rũ thời điểm, biểu hiện vẫn luôn phi thường tích cực chủ động, dù cho là điểm số lạc hậu, thế cuộc bất lợi, cũng không có muốn từ bỏ ý tứ bây giờ chính mình ấy thể hiện xuất sắc. Bọn họ càng là từng cái hãy cùng phát ra tình tự. Sao động rất như vậy bầu không khí, đem xây đô cao trung tiểu các bạn bè từng cái xem đầu óc choáng váng bọn họ đối với Ugumori cao trung đánh giá, có thể tuyệt đối không tính là tốt quả thực hãy cùng lần thứ nhất lên sân đánh bóng chày tiểu hài. Nhi như thế, thật giống hoàn toàn không quan tâm thi đấu thế cuộc, chỉ là ở toàn tâm toàn ý hưởng thụ thi đấu như thế này vô hình chung cho Seido cao trung các tuyển thủ, rất lớn áp lực bọn họ cùng Ugumori cao trung những này không có mang đầu óc lên cuộc tranh tài ra. Hỏa hoàn toàn khác nhau, là đem thắng lợi vẫn đặt ở người thứ nhất hưởng thụ thi đấu quá trình tuy rằng cũng rất trọng yếu. Nhưng nếu như thi đấu thua, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì vương giả Seido. Chỉ có thi đấu vẫn thắng được đi, đi thẳng đến toàn quốc đỉnh cao nhất, đó mới là vương giả Seido cao trung nếu như thi đấu thua. Dù cho thi đấu đánh cho lại đặc sắc, còn có thể tên gì vương giả Seido sao? Chỉ sợ là không thể cứ như vậy. Seido cao trung các tuyển thủ đối mặt thi đấu áp lực đương nhiên phải so với Ugumori cao trung tuyển thủ phải lớn hơn nhiều nhiều lắm so sánh với đó. Cũng khó trách Seido cao trung những này tiểu đồng bọn nhi đem Ugumori cao trung tuyển thủ cũng làm bệnh thần kinh như thế, nhìn xem ra bọn họ thật giống hoàn toàn là không để ý một đám không có giấc mơ ra hòa. Thi đấu tiếp tục đến nửa trước hiệp 5, Ugumori cao trung tiến công Furuya Satoru rất nhanh bắt một ao. Sau đó tuyến tấn công đến phiên Kondo Daiki ở hiện tại này chi Ugumori cao trung trong đội ngũ. Furuya Satoru khó nhất đối mặt đối thủ chính là Kondo Daiki, người này khắp mọi mặt tổng hợp năng lực tính gộp lại thật giống hoàn toàn chính là vì khắc chế Furuya mà sinh, hắn đem trong tay mình chày cao cao nhấc lên, một đôi mắt nguy hiểm liếc Furuya Satoru, trải qua một phen cuộn đấu sau khi thuận lợi chọn được 4 bô, bị uốc lên gôn một một người ao, gôn một có người, ở trong tình hình này, hữu hiệu chiếm gôn đối với Ugumori cao trung là 10 điểm trọng yếu. Nếu như là Seido, đối mặt tương đồng cục diện, quản chi runner là Kuramochi, Seido cao trung cũng sẽ không mạo muội chọn dùng cướp gôn chiến thuật. Ugumori cao trung cũng không phải lần đầu tiên có người chiếm gôn, lúc trước bọn họ đã từng nhiều lần mạo hiểm cướp gôn, nhiều lần đều bị Miyuki hung hăng cho ngăn lại. Nếu như là Seido cao trung đối mặt tình huống như thế, vào lúc này Kuramochi bình thường là sẽ không cướp gôn. Đối với Seido cao trung tới nói, loại này cướp gôn quả thực chính là ở cho đối thủ đưa cho ao, bọn họ trừ phi đầu óc toàn thể hỏng rồi, không phải vậy làm sao sẽ chọn dùng chiến thuật như vậy. Mà Ugumori cao trung liền hoàn toàn khác nhau, dù cho trước lần lượt thử nghiệm đều bị Miyuki cho phong sát, nhưng lần này còn đầu Daiki vẫn là không có chút gì do dự tích cực chạy về phía trước. Chuyện này quả thật chính là điên rồi. Trên khán đài Uada Akiko đều là một mặt khó mà tin nổi Fujio trên mặt, nhưng là một mảnh thận trọng này nhìn như không mưu cử động. Nếu như không thể thành công, cái kia xác thực không có cái gì tốt nói. Ugumori cao trung tuyển thủ chỉ là ở không công lãng phí cơ hội của chính mình chỉ khi nào bọn họ thành công. Kết quả kia không biết lần này bọn họ đến tột cùng có thể hay không thành công đây. Miyuki Kazuya kiềm chế, vẫn sắc bén đáng sợ. Bóng chày thật giống như tia sáng laser như thế. Từ trong tay của hắn trực ném cho Gon 2, đùng. Bóng chày truyền tới, Kuramochi tiếp cầu, xoay người liền muốn xúc giết chạy tới Kondo Daiki nhưng phi thường đáng tiếc. Hắn chậm một bước trước nhiều lần thử nghiệm, đều chưa thành công Ugumori cao trung. Rốt cục phấn khởi một hồi bọn họ thành công. Thời gian, chênh lệch khả năng chỉ có 0.xx giây. Nhưng kết quả là tàn khốc như vậy mãi cho đến Kondo Daiki chiếm gôn. Miyuki mới nghĩ rõ ràng tất cả là chính hắn bất cẩn rồi. Bởi vì trước vẫn ở chọn dùng tương đồng sách lược. Trong tiềm thức Furuya Satoru đã hoàn toàn không nhìn cướp gôn runner hắn cho rằng chỉ cần mình ném. Bóng ra tay, Miyuki nhất định có thể chung kết đối phương bị chính mình hợp tác như thế tín nhiệm. Miyuki rất vui vẻ, nhưng bọn họ đối mặt vấn đề. Nhưng cũng không như thế đơn giản Furuya Satoru hoàn toàn không để ý tới runner thời điểm. Runner có thể rời đi chiếm gôn càng xa hơn. Thậm chí cũng không cần chờ Furuya Satoru bày ra ném bóng tư thế. Ở khúc nhạc dạo trong quá trình là có thể trực tiếp cướp gôn kiềm chế. Chỉ dựa vào catcher một người là rất khó hoàn thành quản chi cái này catcher là Miyuki. Cũng không được Miyuki ngược lại không sẽ nhân vì cái này liền trách cứ Furuya Satoru. Hắn đem trách nhiệm quy kết đến trên người chính mình trước. Hắn liền nên có đề phòng mới đúng nhưng hắn hiển nhiên không có nghĩ đến vấn đề này có thể người. Khác nhưng nghĩ đến, nghĩ, Miyuki đem ánh mắt của chính mình phóng tới Ugumori cao trung khu nghỉ ngơi lên nơi đó có người. Nghĩ đến, hơn nữa lớn mật thử nghiệm hiện tại, bọn họ không phải thành công rồi sao? Xem ra gần như không mưu như thế cử động, nhưng có khác hàm nghĩa, Daiki, làm rất khá, so với tốc độ, chúng ta cũng sẽ không thua, phi mau thối a. Ugumori cao trung tuyển thủ, xem ra bầu không khí càng nhiệt liệt bọn họ nguyên bản thất lạc rất tự tin. Chính đang từng điểm kiếm về Umemiya phi thường thành công giải quyết Seido cao trung. Tuyến tấn công chính mình ấy biểu hiện càng ngày càng thận trọng thành thục đồng thời. Ở tiến công phương diện cũng thể hiện ra thành quả nếu như nói trước Ugumori cao trung tiếp xúc. Chính là địa ngục. Như vậy hiện ở tại bọn hắn đã bắt đầu rồi xúc để đàn hồi trên khán đài linh tinh đã bắt đầu có. Người cho Ugumori cố lên đối mặt Seido cao trung. Các tuyển thủ còn có thể biểu hiện xuất sắc như thế. Này đại đại vượt qua khán giả tưởng tượng vì thế. Ugumori cũng thắng được một phần fan bóng chống đỡ. Chỉ có điều cùng Seido cao trung cái kia thanh thế hùng vĩ chống đỡ so ra. Ugumori cao trung chống đỡ thanh, liền có vẻ có chút như gặp sư phụ thi đấu tiếp tục dù cho là chờ ở gôn 2. Kondo Daiki biểu hiện vẫn như cũ 10 điểm không ăn phận. Nóng lòng muốn thử muốn cướp gôn Miyuki cũng không có nhắc nhở Furuya Satoru tiến hành kiềm chế. Kondo trộm gôn 2 là hắn sơ sẩy, nhưng nếu như hắn còn muốn tiếp tục tiến lên. Miyuki là không ngại, cho hắn một bài học ở hắn Miyuki dưới mí mắt cướp gôn. Cũng không có như vậy dễ dàng trộm gôn 3, thì càng không dễ dàng. Miyuki có lòng tin, mình nhất định có thể ngăn lại đối phương chỉ là ngoài dự đoán mọi người. Đối phương nhưng không có như vậy làm, binh. Ugumori cao trung đập thứ 2, dùng ban, đem cầu chạm đi ra ngoài chính hắn tuy rằng ao. Nhưng Kondo Daiki bị uốc đến gôn 3 hai người ao. Gôn 3 có người. Cục diện như thế đem Seido cao trung tiểu các bạn bè đều cho làm bối rối nếu như Kondo Daiki trực. Tiếp cướp gôn, bọn họ còn có thể đoán ra Ugumori cao trung muốn làm gì có thể hiện tại. Ugumori dùng một cái ao, đem Kondo Daiki đẩy mạnh đến gôn 3. Đến tột cùng là mục đích gì? bọn họ căn bản liền xem không hiểu hai ao tình huống. Gold Bar Runner đã không trọng yếu. Bọn họ chỉ cần hết sức chuyên chú địa giải quyết Butter là tốt rồi chẳng lẽ nói. Ugumori Cao Trung muốn cho bọn họ đập thứ ba, cùng Furuya Satoru chính diện quyết đấu. Này thật giống là duy nhất giải thích hợp lý. Có thể vấn đề là, liền coi như bọn họ như vậy muốn lúc đó ở Gold 2 Condo Daiki. Đã xem như là tiến vào ghi điểm vòng Ugumori đập thứ hai không tiếc hy sinh quốc hắn ý nghĩa. Lại ở nơi đó đây, Seido Cao Trung tiểu đồng bọn không hiểu rất nhanh. Bọn họ liền rõ ràng có thể chờ bọn hắn rõ ràng thời điểm. Thật giống đã chậm ngay ở Furuya Satoru ném xong thứ nhất cầu. Miyuki truyền về thời điểm, nguyên bản chờ ở Gold 3 Condo Daiki. Thật giống như một cái con ruồi không đầu như thế. Đột nhiên đánh tới. Hắn dĩ nhiên liền như thế trực tiếp cướp gôn. Không có một tia chuẩn bị. Không có một tia phòng bị kẻ địch liền giết đến nhà cửa. Buổi tối còn có. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.